Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 1011, lần thứ 2 tấn chức. Lúc đầu, ta nằm vùng ở hội trưởng bên người, vì chỉ có hai cái mục đích. Thứ nhất, chính là làm rõ ràng trật tự tổ thần Anseria nghịch chuyển thần vực thế giới tuyến sau đó đến cùng làm an bài gì. Thứ hai, bởi vì Anseria nghịch chuyển thời gian cùng vận mệnh Trường Hà làm giao dịch, cho nên mặc dù nàng thức tỉnh, thần lực cũng sắp mất hết, trở thành một người bình thường. Ta liền cần đợi nàng sống lại lúc mạnh mẽ cướp đi Anseria, sau đó rút ra trong cơ thể nàng trật tự pháp tắc. Nói vậy, ta liền đem đồng thời sở hữu kim loại pháp tắc cùng trật tự pháp tắc hai loại cường đại pháp tắc vi phụ thần lực, đem không ai có thể ngăn cản. Hạng Hoa Long lần thứ hai giải thích, ta vốn là mục đích là tận lực không đi lừa dối hội trưởng, nhưng khi ta biết hội trưởng muốn đi trước kỷ nguyên di tích lúc, liền rất nhanh ý thức được đây là trật tự tổ thần Anseria an bài, vì chính là tỉnh lại chính mình, sau đó tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng kỷ nguyên di tích chính là trật tự long tộc tối cao bí mật, ngoại giới căn bản không thể nào biết được. Vì thám thính được kỷ nguyên di tích bí mật, ta chỉ có thể lược thi tiểu kế từ hội trưởng trên người hạ thủ. Vì có thể theo dõi đến hội trưởng, ta liền ở đưa cho hội trưởng rượu ngon tinh linh chi lệ bên trong thêm một loại chỉ có tổ thần mới có thể thi triển truy tung ma pháp. Chỉ cần hội trưởng uống rượu, ta sẽ gặp truy tung đến hội trưởng vị trí. Tương đương, chấm ngoặc kép, tường thấy 768 chương. Rốt cục, bằng vào cái này một nhóm tinh linh chi lệ, ta Titan thần tộc rốt cục truy tung đến rồi hội trưởng vị trí. Phát hiện kỷ nguyên di tích lối vào, còn như Bắc Cực thần long tai phần chết. Quả thực không phải vì phụ an bài, mà là bão táp Titan Tilosi bị cừu hận xông bất tỉnh đầu não. Mà sau đó, Tilosi cũng bị hội trưởng ở cổ thần tử quán chu diệt. Còn như hỗn loạn long tộc nhân vì sao cũng giết đến rồi kỷ nguyên di tích lối vào. Nghĩ đến, chính là Lạc Vi giở trò quỷ. Hạng Hoa Long giải thích, vì thu được kỷ nguyên di tích lối vào, hắn lừa gạt hội trưởng. Đây cũng là vội vã chuyện bất đắc dĩ. Còn như tai phần chết, hắn quả thực cũng cực kỳ áy náy. Dù sao Hạng Hoa Long cũng biết Bắc Cực thần long tai phần là Tần Phong hội trưởng hết sức kính trọng một vị nhân vật. Hắn cũng không muốn tai phần biết tự bảo vẫn lạc. Ai, Hoa Long, chuyện này người lợi dụng cũng lừa gạt hội trưởng, còn làm hại tai phần đại nhân bỏ mình. Hội trưởng để ý nhất người bên cạnh, nói vậy hắn là nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Hạng Vũ Hà thở dài một hơi, tai phần bỏ mình lúc đó nhưng là làm hại Tần Phong thương tâm đã lâu. Nếu như cho hắn biết chính là ca ca Hạng Hoa Long lợi dụng cùng lừa dối mới hại chết tai phần, hậu quả kia. Nói đến đây, bốn người đều trầm mặc. Tốt sau một hồi, tỷ tỷ Hạt Tiểu Na mới lần thứ hai đánh vỡ trầm mặc, nói rằng, được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước đi. Ai, thật không biết, lần này sau khi trở về, làm sao đối mặt Lạc Vi, đối mặt Tiểu Phong ca ca. Dứt lời, bốn người leo lên chạy băng băng Mercedes G500, ở dư huy của mặt trời lặn dưới, ô tô hướng Hương Cung khu biệt thự rất nhanh chạy tới. Vũ trụ chiến trường, phù không quần đảo, thế giới thụ ngoại vi, Tần Phong thân ảnh hạ xuống lần nữa đến thế giới thụ trước. Trải qua hai tuần lễ đánh quái, chiến thần không gian thế giới thụ ở đệ cửu mệnh vận, thần sư tử, thần tượng ba vị danh vận mệnh nhánh sông luân phiên sau khi tưới nước rốt cục hoàn toàn sống lại. Như vậy kế tiếp có thể tiến nhập thế giới thụ không gian. Sao dạ tốt, tiến nhập thần sư tử bộ tộc, rơi xuống kỷ nguyên, cũng tức là vận mệnh trường hà quật khởi kỷ nguyên, đi tìm kiếm một cái vận mệnh trường hà quật khởi bí mật, thuận tiện cũng đi qua nhìn một chút, nhìn một cái đi qua muội muội. Mà cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hoa lệ lệ quang mang từ trên trời giáng xuống, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, ngoặc kép, tường keng, chúc mừng, ngài chứng minh rồi chính mình đối với tín ngưỡng cố chấp, ngài thần vị thành công tấn thăng làm tứ giai chủ thần nông ân, trải qua 2 tuần lễ đánh quái, rốt cục lần thứ 2 tấn thăng tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục